ảnh đế bá đạo một mực cưng chiều. Chương 49, góc truyện audio.com. Editor Green Beta, tâm ý tưởng ban đầu của radio chính là để tuyên truyền cho phim mới, không ngờ lại nhận được nhiều điều đáng vui mừng như thế, lần đầu Sở Tiện thừa nhận chuyện yêu đương thoáng cái đã thu được rất nhiều lượt xem rồi. Ngoài ra Quý Lạc Lạc, Hạ Nhiên cùng Trịnh đạo diễn còn xé bức với nhau, chuyện này liền khiến cho phỏng vấn phát sóng trực tiếp trên Internet nổi tiếng. Trịnh đạo diễn nói ngắn gọn dứt khoát, bảo vệ mặt mũi của Quý Lạc Lạc lại tát vào mặt Hạ Nhiên. Một giây trước cô ta vẫn còn là một tiểu bạch hoa. Săn sóc rộng lượng, giây tiếp theo đã lật mặt, người chủ trì thấy chuyển biến tốt liền ngừng bàn về việc này, vô cùng uyển chuyển nói sang đề tài khác. Tiểu bạch hoa ám chỉ kiểu con gái ngây thơ. Sở Tiện, trong lúc đóng phim, anh thấy cảnh quay nào khiến mình thấy ấn tượng nhất? Sở Tiện còn chưa trả lời, trong đầu Quý Lạc Lạc đã hiện lên cảnh người đàn ông này vừa khóc vừa gây náo loạn vào đêm đóng máy đó, trên mặt cô liền hiện ra ý cười không che giấu được, không khỏi nhanh chóng cúi đầu rồi làm bộ như không có việc gì. Sự chú ý của Sở Tiện vẫn luôn đặt ở chỗ Quý Lạc Lạc thấy biểu tình này của cô, đương nhiên cũng biết được suy nghĩ trong lòng cô. Đôi mày của anh nhếch lên, thấp giọng nói. Chắc là khi bị người lấy sâu lông dọa, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Tươi cười bên miệng Quý Lạc Lạc liền cứng lại. Chuyện anh nói xảy ra vào lúc Vân Trường vừa đến Tề Quốc không lâu, tính tình Tầm Hoan không tốt cố ý trêu chọc hắn, biết hoàng tử trong cung tôn quý nên cố ý bắt sâu lông trên cây thả vào người hắn để hù dọa Vân Trường. Đoạn này là đoạn Quý Lạc Lạc diễn không tốt nhiều nhất trong phim, từ nhỏ cô đã sợ sâu, đừng nói bảo cô bắt, dù chỉ nhìn một cái thôi cũng đã đủ khiến cô nhảy dựng lên rồi. Người hù dọa bị dọa phát khóc, kẻ bị dọa lại cười đến vui vẻ. Quý Lạc Lạc bẹp miệng trừng mắt Sở Tiện, không ngờ người đàn ông này lại thoải mái cười, làm một bộ tâm tình rất tốt. Lúc này, người ngồi xem phát sóng trực tiếp trước máy tính liền nhăn chặt mày, gửi tới một câu. Sao tôi lại thấy Tiện ca và Quý Lạc Lạc liếc nhìn nhau nhỉ? Một, tôi cũng thấy thế. 10.086, lúc đầu còn không nghĩ nhiều, càng xem lại càng cảm thấy mật nước ái muội. Không phải Hạ Nhiên và Tiện ca là một đôi sao? Nhưng mà nãy giờ cậu đã thấy Tiện ca liếc nhìn Hạ Nhiên cái nào chưa? Tôi cảm thấy tầm mắt của anh ấy vẫn luôn đặt trên người Quý Lạc Lạc, quá kỳ lạ. Sau khi xuống đài lúc kết thúc phỏng vấn, Quý Lạc Lạc liền bị Hạ Nhiên cản lại, cô nhìn cô gái đang khoanh tay trước ngực kia, nâng cao giọng. Có việc gì? Hạ Nhiên liền mất đi dáng vẻ thanh thuần đáng yêu trên đài, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm cô. Cô nhắm vào tôi, Quý Lạc Lạc nghe vậy, không khỏi nhướng mày. Đầu óc em gái có vấn đề gì không thế? Có phải để giảm trọng lượng nên đã lấy não ra luôn rồi không? Là cô cố ý tìm người làm tôi khó xử, sao giờ lại đổ lên người tôi? Xuống đài nhớ tính tiền cho hai tên có vấn đề kia, rất chuyên nghiệp. Hạ Nhiên nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng phản bác. Cô đừng ngậm máu phun người, tôi vốn không quen bọn họ, còn nữa tốt nhất là cô nên tránh xa Tiện ca ra, đừng cho là tôi không thấy cô nhìn lén anh ấy ở trên đài. Quý Lạc Lạc cười ha hả, cô quản quá nhiều rồi đấy, mắt của tôi muốn nhìn chỗ nào cũng chưa đến lượt cô quản đâu. Tâm tư con gái thì nên ngay thẳng chút, tự để ý bản thân cho tốt đi. Góc truyện audio.com, Hạ Nhiên cảm thấy người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ. Cô quyến rũ đàn ông quen rồi, anti. Fan có một đống, cô cho là Tiện ca sẽ coi trọng cô sao? Đừng có mơ, Quý Lạc Lạc dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Nhiên. Ánh mắt của cô nhìn như không gợn sóng, lại khiến cả người Hạ Nhiên nổi da gà, vào lúc cô ta cho là cô định làm gì đó thì Quý Lạc Lạc liền giơ tay vẫy vẫy phía sau cô ta. Honey lại đến chút đi, cộp cộp cộp, Sở Tiện vừa thay đồ diễn vừa vội vàng chạy đến đây. Sao vậy? Quý Lạc Lạc nhón chân lên, vòng lên cổ hắn, ủy khuất mở miệng nói. Honey nha, có người nói em có một đống anti, fan, còn quyến rũ đàn ông, anh sẽ không coi trọng em. Sở Tiện kéo xuống áo khoác sau lưng, trong lúc đó còn không quên hôn một cái lên khóe môi cô. Tít em còn không kịp, đừng nghĩ lung tung. Nói xong, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cô. Ngoan ngoãn đi thay quần áo, lát nữa dẫn em đi ăn ngon. Quý Lạc Lạc vui vẻ gật đầu. Ok, em chờ anh. Nói xong, Sở Tiện cũng không quay đầu, lại vào phòng hóa trang thay quần áo, cũng chưa hề liếc nhìn Hạ Nhiên một cái nào. Hạ Nhiên thấy cả quá trình chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, vừa nãy cô ta còn tưởng Sở Tiện tỏ tình với mình, không ngờ người anh nói lại là Quý Lạc Lạc. Không ngờ bọn họ đã thân mật như vậy rồi, cho nên người lần trước ở trong phòng Tiện ca cũng là cô ta. Chấm, nhìn dáng vẻ đơ ra của Hạ Nhiên, Quý Lạc Lạc tốt bụng nhắc nhở. Của cô thì sẽ là của cô, không phải của cô thì có muốn cướp cũng không được, làm tốt việc của mình đi, đừng vì những chuyện không đáng mà hủy hoại tương lai của mình nữa, mong cô sẽ nhớ lời tôi nói. Nói xong, cô không dừng lại nữa, nghe lời đi thay quần áo. Trong lòng Quý Lạc Lạc biết đây chính là lần cuối cùng mình nhắc nhở Hạ Nhiên, có nghe và hiểu không là chuyện của cô ta, nếu sau này cô ta làm chuyện khác thường gì thì cô nhất định sẽ không bỏ qua nữa. Ngày Khuynh Thế Tuyệt Luyến công chiếu, quả nhiên nhận được nhiều lời khen như mong đợi, ví dụ như Vân Trường Bạch Y Thanh Tuấn, ví dụ như Nam Phụ Nhiệt Huyết Trung Thành, đương nhiên khen nhiều nhất vẫn là Tầm Hoan Hồng Y Phóng Khoáng. Chỉ có khúc Thản Nhiên là được hưởng ứng khá bình thường, một người ngốc ngọt ngào trong sáng, vận mệnh nghèo hèn lại cứ muốn mình diễn thành công chúa, so sánh với Quý Lạc Lạc thì quả thật là kém hơn không ít. Lúc tập phim chiếu được một nửa, hình tượng của Quý Lạc Lạc trong lòng mọi người đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, không nói đến kỹ thuật diễn cực tốt của cô, gương mặt lại xem trăm lần cũng không chán, dù cho sau này không đổi trang điểm hay cắt đi mái tóc dài thì giá trị nhan sắc vẫn không hề giảm, có thể nói là nam nữ già trẻ đều yêu thích. Sự chuyển biến của danh tiếng làm Quý Lạc Lạc có thêm vô vàn cơ hội cùng nhân khí, xem như cô cũng thực sự hưởng thụ cái cảm giác được nổi tiếng. Tiếp trước vì cái danh tiếng này mà cô không ngại thuê thủy quân kéo lên, tự bôi đen, chỉ cần là chuyện có thể nghĩ tới cô đều làm, cũng vứt hết đi chút nhân khí của mình, cho đến chết cũng chưa từng làm một việc gì đúng đắn cả. Quý Lạc Lạc nổi tiếng khiến Diệp Thanh càng bận hơn, nhưng mà cô bận cam tâm tình nguyện, mà công ty nhỏ chưa có ai biết đến kia cũng vì có trụ cột mà bắt đầu phát triển, gần đây còn có cả đại lão đầu tư nữa. Gocchuyenaudio.com Sáng sớm hôm nay, fan lớn gửi vào fan club vài tấm ảnh Sở Tiện ở sân bay, trong ảnh Sở Tiện mặc đồ kín mít, tay trái xách một cái vali nữ, tay phải nắm tay một cô gái cũng mặc kín mít như vậy. Dáng người Sở Tiện là rất tốt, rốt cuộc thì người đàn ông có thể cao đến 1m85 như vậy vẫn rất hiếm thấy, đừng nói anh che khuất mặt, dù có hóa thành cho thành các fan trung thành cũng có thể nhận ra anh. Bởi vì chính miệng anh đã thừa nhận tình yêu của mình, cho nên xuất hiện cùng bạn gái cũng không ai nói gì, chỉ là vẫn tò mò muốn biết nhiều chuyện hơn một chút. Wow, Tiện ca cùng bạn gái sao? Lần đầu tiên thấy anh ấy thân thiết với người khác phái như vậy đấy, thật hiếm có mà. Nhìn bộ dáng thật cẩn thận của Tiện ca đi, vừa thấy đã biết cực kỳ thích đối phương rồi, nhìn đôi mắt động tác nhỏ đó đi. Chậc chậc chậc, trò chuyện được một lúc rốt cuộc cũng có người phát hiện không thích hợp. Cô gái này là Hạ Nhiên sao? Sao tôi lại thấy không đúng lắm, tóc Hạ Nhiên không dài như vậy mà. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không giống, tôi nhớ là trên tay phải của Hạ Nhiên có một vết bớt, cánh tay cô gái này lại không có gì cả, còn mắt nữa tôi cảm thấy có chút giống. Quý Lạc Lạc, diễn đàn fan đột nhiên an tĩnh lại, lúc này chị gái đã lặn xuống nước suốt mấy tháng liền mở miệng. Lần trước tôi đã nói là đụng phải Quý Lạc Lạc vào buổi sáng lúc tìm nước uống ở sinh nhật Tiện ca rồi mà mấy người không thèm tin cơ. Nhóm fan hoàn toàn im lặng, hiện tại các cô đang hoài nghi cuộc đời, rõ ràng bên kia Hạ Nhiên đã khẳng định rồi, sao lại biến thành Quý Lạc Lạc vậy chứ? Lúc này, chị gái kia lại lên tiếng. Mọi người có nghĩ là từ lúc bắt đầu chuyện này đã có người dắt mũi chúng ta rồi không, lợi dụng chúng ta chế tạo dư luận, bôi đen Quý Lạc Lạc khiến Tiện ca gặp phiền phức. Người này là ai không cần nghĩ thì trong lòng mọi người cũng biết rõ ràng, trong khoảng thời gian này ai sẽ được lợi nhất. Không thể nào tôi không tin, tấm ảnh này nhất định đã bị chỉnh sửa. Quý Lạc Lạc muốn tiếp cận với Tiện ca để có thêm nhân khí mà thôi, cô ta đúng là thủ đoạn gì cũng dám dùng. Fan CP Sở Tiện và Hạ Nhiên không ít, nhóm người này liền súng lại bắt đầu bôi đen khắp nơi ở Weibo của Quý Lạc Lạc. Mà tấm ảnh này cũng truyền ra ngoài, ngay sau đó, vài paparazzi liền sôi nổi đăng lên ảnh chụp mình đã giữ rất lâu. Có hai người cùng về chung cư của Sở Tiện, có cảnh hôn kích thích ở gara, thậm chí qua cửa sổ còn có ảnh chụp hai người thân mật trong chung cư. Ảnh chụp vừa truyền ra, các fan đang nhảy nhót bôi đen vui vẻ nhất liền choáng váng, các cô vốn không thừa nhận Quý Lạc Lạc cùng Sở Tiện ở bên nhau, cái chứng cứ này lại vô cùng xác thực, sao các cô còn có thể náo loạn được đây. Fan Hạ Nhiên và Quý Lạc Lạc cũng ngạc nhiên, ý nghĩ đầu tiên của fan Hạ Nhiên là Quý Lạc Lạc là tiểu tam cướp vị trí của Hạ Nhiên. Mà fan của Quý Lạc Lạc cũng không phải ăn chay, vẫn luôn nói là fan tùy theo thần tượng, chính bản thân Quý Lạc Lạc cũng không phải người dễ chọc, sức chiến đấu của các fan lại càng cao, những cái mặt đó đã dâng tới tận cửa thì đương nhiên các cô phải tát về rồi. Còn nói Lạc Lạc là tiểu tam nữa, mấy người có mắt không đấy? Từ đầu đến cuối, Sở Tiện đã nhắc đến Hạ Nhiên một chữ nào đâu. Gocchuyenaudio.com Thật nực cười, chuyện này rõ ràng vậy mà, Hạ Nhiên của mấy người có cho không Tiện ca cũng coi thường, Lạc Lạc của bọn tôi không gây chuyện, nói chuyện yêu đương còn bị người nói đang lấy nhân khí, thật đáng thương. Không sai chút nào, nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng sẽ chọn Quý Lạc Lạc, cái từ hồ ly tinh này không phải ai cũng gánh được đâu. Bởi vì nữ chủ đột nhiên đổi người, người trên mạng đều điên cuồng lướt Weibo ăn dưa, do phim truyền hình đã chiếu cho nên cả ba người đều cực kỳ được chú ý, có người nghi ngờ đây là đề tài cố ý truyền ra để tăng độ nóng cho phim mới, cũng có người cảm thấy là chính Quý Lạc Lạc đã bỏ tiền ra mua tìm kiếm hàng đầu, nói chung là người thực sự tin hai người thực sự ở bên nhau cực kỳ ít. Lúc Thẩm Ngọc mở cửa nhà Hạ Nhiên ra thì đúng lúc có một ly nước bay đến, cô vô thức duỗi tay che mắt lại, ly nước liền lướt qua mặt cô rồi rơi xuống chỗ vách tường, vỡ thành vài mảnh. Thẩm Ngọc bị dọa buông tay kinh ngạc nhìn về phía Hạ Nhiên, lạnh giọng quát lớn. Cô điên rồi, tóc Hạ Nhiên rối tung, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc ngồi quỳ xuống mặt đất. Dựa vào cái gì là Quý Lạc Lạc, tôi có gì kém cô ta chứ, tại sao Tiện Ca lại không chọn tôi? Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tiện cô ta vẫn là học sinh cấp 3, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh trai tính cách ôn hòa kia đã thích hắn, thậm chí còn vì hắn mà sửa lại nguyện vọng của mình. Ban đầu cô ta muốn được làm bác sĩ, nhưng vì Sở Tiện cho nên mới mạnh mẽ thi vào học viện điện ảnh, không chút do dự đi vào cái chảo nhuộm lớn mang tên giới giải trí này. Nhiều năm như vậy, cô ta vẫn luôn đuổi theo bước chân của hắn, chưa bao giờ ngừng lại. Trước kia hắn đối xử dịu dàng với cô ta như vậy, đặc biệt như vậy, bên người hắn cũng chỉ có mình cô ta là người khác phái thân thiết duy nhất, hắn sợ cô ta gặp chuyện không tốt cho nên vẫn luôn dẫn theo cô ta từ khi xuất đạo kiên nhẫn dạy dỗ. Nhưng vào lúc cô ta cho là mình nhất định sẽ cùng hắn ở bên nhau, Quý Lạc Lạc lại xuất hiện, cô cướp đi mọi thứ của cô ta, cũng cướp mất ấm áp độc nhất vô nhị mà Sở Tiện dành cho cô ta. Sao cô ta có thể cam tâm được đây? Ngọc gì, chị giúp em đi, em không muốn trở thành trò cười trong giới giải trí, càng không muốn bị Quý Lạc Lạc đạp dưới lòng bàn chân, chị giúp em đi được không? Cô ta đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tiều tụy nhìn về phía Thẩm Ngọc. Em biết Ngọc tỷ thần thông quảng đại mà chắc chắn là chị có biện pháp đúng không? Nhìn bộ dáng hèn mọn lấy lòng của Hạ Nhiên, trong lòng Thẩm Ngọc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đã phủ đầy bụi từ rất lâu, cô đi đến trước mặt Hạ Nhiên, ngồi xổm xuống, lấy ra khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt cho cô ta. Điểm bắt đầu của em cao, vừa xuất đạo đã có cơ hội tốt cho em lựa chọn, cơ hội nổi danh có rất nhiều, em nói em muốn cái gì, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, cần gì phải chà đạp bản thân như vậy. Hạ Nhiên giống như đang chui sừng trâu, bây giờ có nói cái gì thì cô ta cũng không nghe lọt, trong lòng chỉ nghĩ tới cảnh Sở Tiện hôn môi Quý Lạc Lạc. Nhưng cái gì em cũng không muốn, em chỉ muốn Sở Tiện, em không cam lòng, Ngọc tỷ em không cam lòng. Tiếp xúc lâu như vậy, Thẩm Ngọc đương nhiên hiểu tính tình của vị đại tiểu thư này, được nuông chiều từ bé, muốn cái gì cũng được người khác đưa tới trước mặt, làm gì có chuyện chịu uất ức lớn như vậy chứ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng tốt, có kinh nghiệm lần này thì cái tính tình kiêu ngạo kia của cô cũng có thể thu lại một chút. Thẩm Ngọc ôm đầu Hạ Nhiên, chậm rãi vuốt ve. Tính tình của em quá bướng bỉnh, cái tính đó rất có hại trong giới giải trí, Quý Lạc Lạc kia vừa thấy đã biết là người thành tinh rồi, sao em có thể đấu với cô ta được. Hạ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu từ trong lòng ngực cô, em có thể xử, chỉ cần có thể dẫm Quý Lạc Lạc xuống, cái gì em cũng có thể làm, bọn họ nhục nhã em như vậy, nhất định em phải trả thù gấp trăm ngàn lần. Nhìn hai mắt Hạ Nhiên đỏ bừng, bộ dáng muốn rút gân lột cốt của hai người kia, Thẩm Ngọc câu môi cười. Cô giơ tay lên sờ sờ mái tóc nhu thuận dài đến vai của Hạ Nhiên, chậm rãi mở miệng. Được, chỉ cần em muốn thì nhất định chị sẽ giúp em. Hạ Nhiên mở to đôi mắt sạch sẽ nhìn cô. Thật sao Ngọc gì, chị chịu giúp em? Thẩm Ngọc cười cười, đương nhiên muốn giúp em, đừng quên hai chúng ta đã buộc với nhau rồi, cùng vinh hoa chung tổn hại. Hạ Nhiên nở nụ cười từ nội tâm, cô ta biết là trời không tuyệt đường người mà, nếu Ngọc gì nói như vậy thì nhất định là cô có biện pháp. Từ khi ảnh chụp của Quý Lạc Lạc và Sở Tiện được tung ra trên mạng đều nghi ngờ nhân phẩm của cô ta, còn mắng cô ta là trà xanh ra vẻ làm người, đã mấy ngày liền, ngay cả cửa cô ta cũng không dám ra. Từ nhỏ Hạ Nhiên đã là một đứa trẻ tốt trong mắt mọi người, hơn 20 năm qua ngay cả một lời nói nặng cũng chưa từng nghe qua, bây giờ bị anti fan mắng đã là giới hạn cuối cùng mà cô ta có thể thừa nhận rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta lại có chút thắc mắc. Ngọc gì, chị có thể cho em biết chị định giúp em thế nào không? Thẩm Ngọc ngơ ngẩn nhìn cô ta nửa ngày, do dự trong chốc lát mới mở miệng nói. Vương lão bản lần trước gặp ở tiệc rượu em chắc còn nhớ nhỉ, ông ta có lén lút đi tìm chị nói nhìn chúng em, cảm thấy em rất có tương lai nên muốn nâng em lên. Hạ Nhiên đơn thuần nhưng không ngốc, quy tắc ngầm trong giới giải trí cô ta vẫn hiểu rõ. Tên Vương lão bản kia để lại ấn tượng sâu sắc với cô ta, không nói tai to mặt lớn, tuổi cũng có thể làm cha mình, lần trước ở tiệc rượu còn động tay động chân với cô ta làm cô ta ghê tởm muốn chết, bảo cô ta đi cầu xin ông ta. Không cần, Ngọc gì em chỉ muốn xoay người thôi, cái loại giao dịch ngầm này em sẽ không làm đâu. Thẩm Ngọc nghe vậy, tươi cười trên mặt liền lạnh xuống. cô cho là mình có quyền lựa chọn sao? Động tác của Hạ Nhiên liền dừng lại. Thẩm Ngọc thấy thế đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên người, nói. Cô có biết tình cảnh hiện tại của mình là gì không thế? Còn tưởng mình vẫn là tiểu bạch hoa khóc một cái liền có thể khiến người khác đau lòng à, đừng có đần độn như vậy nữa, kỹ thuật diễn không có, tài hoa cũng không, trước kia là có Sở Tiện che chở cho cô, bây giờ Sở Tiện bận yêu đương không rảnh quan tâm cô thì cô định lấy cái gì để đứng trong công ty. Cô nhìn xuống khuôn mặt đang dần trắng bệch của Hạ Nhiên từ trên cao tiếp tục nói. Bây giờ công ty đã giao cho tôi tiếp nhận nghệ sĩ khác, lúc trước vì cô mà tôi đã phải đẩy phần lớn người mới ra ngoài, bây giờ bọn họ đều phát triển không tồi. Còn nữa, đừng tưởng là rời khỏi giới giải trí là có thể có cuộc sống bình thường, thanh danh hỏng rồi, đi đến đâu cũng sẽ bị người phỉ nhổ mà thôi. Góc chuyện audio.com, Thẩm Ngọc thừa nhận cô ta có ý muốn hù dọa Hạ Nhiên, vào lúc Hạ Nhiên khóc lóc cầu xin cô ta, dục vọng tà ác trong lòng cô ta liền sống lại, những người không bằng cô ta đó dựa vào nghệ sĩ dám chạy đua dám trả giá trong tay mà đã sớm một đường thăng tiến rồi, kiếm tiền hàng đống, ngày thường chạm mặt ở công ty cũng là vênh váo tự đắc. Khuôn mặt nhỏ thanh thuần động lòng người này của Hạ Nhiên, chỉ cần nắm chặt cô trong tay thì đâu còn sợ mình không có cơ hội thăng chức nữa chứ. Em gái ngoan, em nghe chị là được rồi, chỉ cần em nghe lời, đừng nói trả thù Quý Lạc Lạc cùng Sở Tiện, ngay cả toàn bộ giới giải trí cũng sẽ là của em muốn làm gì cũng được. Tay cô ta bóp cầm Hạ Nhiên, nhìn cô dần dần mất đi ánh mắt chống cự, tươi cười bên khóe miệng càng thêm sáng lạn. Sau khi chuyện yêu đương của Sở Tiện và Quý Lạc Lạc bị truyền ra, Sở Vân Phàm và Diệp Thanh liền bàn bạc đối sách suốt đêm, quyết định không đáp lại ngôn luận trên mạng. Bởi vì cái đề tài nóng hổi này mà vài game show bắt đầu không thể an tĩnh lại được cho nên liền mời hai người tham gia cùng nhau, ngoại trừ việc tăng độ hot thì cũng muốn mời hai người cùng hợp tác lần đầu để tăng tỷ lệ lộ diện. Thật ra Sở Tiện thấy không sai cả, anh dò hỏi ý của Quý Lạc Lạc một chút, Quý Lạc Lạc lại càng không sao cả. Chương trình, sinh tồn 24 giờ. Này là game show dã ngoại sinh tồn mà lúc trước cô ấy với anh em tham gia, sau khi qua bước chỉnh sửa hậu kỳ liền đổi lại tên, em cảm thấy cũng không tệ lắm, coi như thể nghiệm cuộc sống đi. Nghe cô nói vậy, Sở Tiện đang ôm cô trên sofa liền thu tay lại. Chắc sẽ rất vất vả, Quý Lạc Lạc cười ha ha, quay về phía ngực anh, cọ cơ ngực rồi làm nũng nói. Không sợ, vẫn còn có anh ở đây mà. Nghe giọng nói mềm mại của bạn gái, Sở Tiện cảm thấy trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, anh ôm lấy eo Quý Lạc Lạc che chở để cô không bị ngã từ trên sofa xuống, ngửi mùi hoa nhàn nhạt trên tóc cô thấp giọng cười. Vậy đi thôi, chỉ bằng một câu nói của bạn gái thôi mà Sở Tiện đã cảm thấy bây giờ dù cho có bắt anh phải vượt lửa qua sông thì đều là mưa bụi, quả nhiên là đàn ông đang yêu mà anh cảm thấy hiện tại bản thân đã hóa thành chú cún trung thành mất rồi. Tác giả có chuyện muốn nói, quyển giới giải trí này quả thật là tử huyệt của tôi, nhóm bảo bối có cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của tôi không? Sau này nhất định sẽ không viết về giới giải trí nữa tuyệt đối không? Cách chương.